Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. 194, Thạch Gia Lão Tổ ở lại địa phương thập phần giấu kín. Mặc dù không là ở Thạch Gia cấm địa chung, nhưng người bình thường muốn vào đến cũng không dễ dàng. May mắn Thạch Gia Lão Tổ có phân phó, Thạch Nghịch muốn đi lại khi, mới vừa rồi cũng không bị nhân ngăn lại. Thạch Nghịch đi đến khi, chỉ thấy nhà mình lão tổ ngồi ở từ dị thạch xây thạch lâm trung đánh tòa. Phong theo dị thạch trung thổi qua, mang theo một chút sền sệt ngưng trệ, ở đồ kinh thạch lâm bên trong nhân khi, lấy một loại vi không thể sắt tốc độ vòng vo cái loan. Tinh linh cảnh cao thủ, linh khí tiết ra ngoài khi, đã có thể khống chế không khí hướng. Thạch Nghịch vừa đến, nhắm mắt ngồi xuống Thạch Gia lão tổ liền mở to mắt. Phát hiện là trong gia tộc khá chịu coi trọng hậu bối. Nghiêm túc thần sắc hơi hơi hòa dịu vài phần. Nói, Nghịch Nhi đến đây, đi lại bãi, Thạch Nghịch vội đi qua. Cấp lão tổ hành lễ sau, ngồi vào lão tổ trước mặt một trương thạch đôn thượng. Lão tổ, ta vừa rồi đi hô hải trấn. Sở trước đám người đã theo huyết sa mạc trở về. Theo nàng theo như lời. Cái kia huyết mãng còn tại huyết trong sa mạc thủ cái kia hồng tinh thạch quạng. Vẫn chưa rời đi huyết sa mạc, đệ tử vô năng, vẫn là không có thể tra xét ra này màu đỏ tinh thạch là cái gì vậy, Thạch Nghịch đem ở hô hải. Trấn cùng sở trước đám người sở đàm việc, toàn diện không bỏ sót cùng hắn tự thuật một lần, bao gồm hắn cùng sở trước đã từng ước định, bất quá hiện tại xem ra. Sở trước tựa hồ đã không cần thiết cùng Thạch Thị hợp tác. Hiển nhiên lần này huyết sa mạc hành, đã giải quyết nàng cần đối mặt nan đề. Thạch Nghịch cảm thấy có chút khó giải quyết. Thạch Gia lão tổ nghe xong, vẫn chưa trách cứ hắn. Trần An nói, bọn họ lai lịch không đơn giản. Ngươi làm như thế là đối, Thạch Nghịch đã có chút không hiểu nói. Đệ tử nguyên bản cũng lấy vì bọn họ lai lịch bất phàm. Nhưng mấy ngày này đệ tử riêng đi thăm dò hạ, phát hiện bạn của sở trước đều là theo huyền thế giới chung một cái linh khí mỏng manh đại lục mà. Đến, theo bọn họ chỗ kia biết được, sở trước cũng kia đại lục chung mỗi cái gia tộc đệ tử bãi. Đều không phải là đến từ càng cao cấp đại lục, cũng không thậm bối cảnh, có thể nói, giống tấn thiên đại lục như vậy huyền thế giới đại lục. Bọn họ Thạch Gia một tay là có thể bóp chết. Căn bản không cần để vào mắt, ngươi hoài nghi đi theo sở trước kia chỉ yêu thú không đơn giản. Thạch Gia lão tổ hiểu rõ hỏi, đúng vậy, sở trước đám người thực lực không sai, hoặc cho bọn họ quả thật là từ cấp thấp đại lục mà đến. Nhưng này kêu A Chiếu tiểu yêu thú, đều không phải như thế, nó ủng có thực lực như thế, lại không thể biến hóa, đệ tử hoài nghi, này đều không phải nó bản thể. Cho nên mới vừa rồi vô pháp biến hóa, mà nó bản thể hẳn là ở càng cao cấp đại lục. Chính là lại không biết cường đại như vậy tồn tại, vì sao nguyện ý đi theo bọn họ, điều này cũng là Thạch Nghịch nghi hoặc không hiểu địa phương. A Chiếu cường đại vượt qua của hắn dự tính, lại cam tâm tình nguyện theo ở một cái huyền thế giới đại lục người bên người. Thấy thế nào vi cùng, hơn nữa. A Chiếu đều không phải là khế ước yêu thú thông thường tồn tại. Nó hoàn toàn là tự do, không chịu nhân loại ước thúc, của ngươi đoán không sai, Thạch Gia lão tổ trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Cường đại như vậy tồn tại, mặc kệ là huyền thế giới vẫn là linh thế giới, đều không thể dựng dục xuất ra, chỉ có đại hoang giới như vậy cao cấp đại lục, tài năng thừa nhận chúng nó lực lượng được đến lão tổ khẳng định. Thạch Nghịch thập phần vui sướng, nhịn không được nói, đệ tử hoài nghi, sở trước cùng kia kêu A Chiếu yêu thú, định là đạo lữ, bằng không A Chiếu sẽ không như thế hộ nàng, rõ ràng không có khế ước hạn chế. Lại nhường một cái cường hãn đại yêu thú cam tâm tình nguyện theo một nhân tộc. Trừ bỏ đạo lữ còn có thể là cái gì? Tuy rằng rất nhiều yêu thú làm việc cùng người tộc bất đồng. Nhưng cứ nghe có chút yêu thú bản tính thập phần cố chấp. Nhận định sự tình liền sẽ không sửa. Toàn bộ quăng vào đi. Tử cũng sẽ không thể hối cải. Đối đãi đạo lữ một chuyện thượng cũng là cũng thế. Thạch Gia lão tổ sau khi nghe được bối loại này ý nghĩ kỳ lạ đoán. Vẫn chưa phản bác, ngược lại tán thành nói. Không phải không có này khả năng, tiếp theo giao cho nói. Ngươi lúc trước quyết định là đối. Về sở trước đoàn người chuyện, ngươi không cần riêng cùng gia tộc xin phép, cũng đừng đưa bọn họ chuyện tiết lộ cho này hắn gia tộc biết. Bọn họ nếu là có nhu cầu gì, cho bọn hắn đi cái thuận tiện chính là Thạch Nghịch vội ứng một tiếng. Về đối sở trước đoàn người, Thạch Gia lão tổ cùng Thạch Nghịch đều là lo liệu giống nhau thái độ. Có thể giao hảo liền giao hảo, nhất định không thể trở mặt, để tránh cấp gia tộc mang đến phiền toái. Thạch Gia tuy rằng là Tinh Triệu Đại Lục cao nhất thế gia. Ở Tinh Triệu Đại Lục là nói 102 tồn tại. Nhưng Tinh Triệu Đại Lục ở ngoài, Thạch Gia liền không coi là cái gì. Càng không cần nói linh thế giới ở ngoài còn có đại hoang giới. Thạch Gia lão tổ hoài nghi kia đào tẩu tinh linh cảnh tu luyện giả là đến từ đại hoang giới. Đây mới là làm cho người ta đau đầu. Ở đại hoang giới bên kia không có tin tức truyền quay lại đến phía trước. Thạch Gia lão tổ không đồng ý lại cho Thạch Gia hoặc là Tinh Triệu Đại Lục đưa tới càng cường đại. Kẻ thù, may mắn sở trước bọn họ tựa hồ đối Tinh Triệu Đại Lục cũng không có hứng thú. Chỉ là muốn tìm được bằng hữu thôi. Nói xong việc này sau, Thạch Nghịch có chút lo lắng hỏi. Lão tổ, đại hoang giới có tin tức sao? Thạch Gia lão tổ lắc đầu. Không từng, có thể là đại hoang giới bên kia tiền bối còn chưa thu được tin tức. Hoặc là lần này sự tình liên quan trọng đại, bọn họ không thể lộ ra đôi câu vài lời, nghe đến đó. Thạch Nghịch càng cảm thấy huyết sa mạc hạ màu đỏ tinh thạch quặng không là cái gì tầm thường vật. Về lần này huyết sa mạc sự tình, tứ đại gia tộc phản ứng cực nhanh, bọn họ ở phong tỏa huyết sa mạc chỗ sâu địa hạ không gian sau. Đã đem bắt giữ đến Hồng Y mọi người nhốt tại một chỗ cấm địa chung suốt đêm thẩm vấn. Trong đó tra ra Hồng Y nhân chung, đại bộ phận đều là Tinh Triệu Đại Lục thế gia đệ tử. Thậm chí bốn cao nhất thế gia mọi người có, chính là những người này đại đa số là bàng chi đệ tử. Không có hệ đệ tử, bởi vậy có thể thấy được, những người đó cũng không muốn để cho Tinh Triệu Đại Lục thế lực biết được huyết sa mạc hạ tình. Huống, không muốn nhường Tinh Triệu Đại Lục gia tộc chia một chén canh. Bốn cao nhất thế gia hệ đệ tử đều trải qua nghiêm cẩn huấn luyện. Đại đa số lấy lợi ích của gia tộc vì trước, cực nhỏ sẽ bị người thu bán, mê hoặc, cho nên những người đó không có đối hệ đệ tử ra tay. Trừ bỏ Tinh Triệu Đại Lục nhân ngoại, còn có một chút là ngoại lai tu luyện giả, cứ nghe là bị kia tinh linh cảnh tu luyện giả bí mật mang đến. Giúp đỡ quản lý cái kia màu đỏ tinh thạch quặng khai thác việc. Đáng tiếc bọn họ mặc kệ như thế nào thẩm vấn, những người này đều cự không trả lời. Nếu là dùng siêu hồn thủ đoạn xem xét, bọn họ tình nguyện lựa chọn tự hủy biển ý thức hoặc là tự bạo. Thật sự làm cho người ta không thể không nề hà. Này đây qua một tháng thời gian, tứ đại gia tộc có thể tra được sự tình không nhiều lắm. Căn bản không có gì tiến triển. Thạch Gia lão tổ gặp hậu bối nhíu mày. Một bộ khổ tư không được này giải bộ dáng. Đạm thanh nói, dù chưa có thể tra ra cái gì, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không lại có nhân đối huyết sa mạc ra tay. Không cần lo lắng, cao cấp đại lục từng có văn bản rõ ràng quy định. Cao cấp đại lục tu luyện giả không cho tiến vào có chủ cấp thấp đại lục cướp lấy tài nguyên. Đương nhiên, bên ngoài là như thế này quy định. Hơn nữa này quy định cũng không thế nào tỉ mỉ xác thực bền chắc. Không nhất định có thể quy phạm được tu luyện giả. Riêng về dưới có bao nhiêu tu luyện giả hội tuân thủ này quy định. Liền không được biết rồi. Liên tính làm, chỉ cần không bị nhân tố rác đi ra ngoài, hết thảy nên như thế nào liền như thế nào. Bất quá mặt mũi công trình vẫn phải làm, chỉ cần là có chủ đại lục, khắp đại lục nhân muốn cướp lấy đại lục tài nguyên, phải ấn kia đại lục quy tắc mà đến. Giống huyết lân tinh quặng việc này, kia tinh linh cảnh tu luyện giả rõ ràng chính là không nghĩ theo quy củ mà đến. Mới vừa rồi hội dụ dỗ Tinh Triệu Đại Lục tu luyện giả tham dự. Thông qua bọn họ tới đến nó, lần này bị Tinh Triệu Đại Lục nhân phát hiện sau, Trong khoảng thời gian ngắn, người nọ quả thật không dám trở về, để tránh làm được quá mức, kinh động đại hoang giới. Đến lúc đó huyết lân tinh sự tình nếu để lộ ra đi, bản thân cũng chiếm không được hảo. Thạch Nghịch sau khi suy nghĩ cẩn thận, tạm thời cũng không có quá mức quan tâm việc này. Vẫn là câu nói kia, bọn họ hiện tại đều không biết màu đỏ tinh thạch có ích lợi gì. Quan tâm cái này không cần thiết, không bằng chờ đại hoang giới bên kia đáp lại. Tinh triệu đại lục không biết có bao nhiêu thiên tài đệ tử tu vi có thành sao. Đi đại hoang giới phát triển, chỉ cần có bọn họ ở, tinh triệu đại lục liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm ni sao sao sao sao sở trước bọn họ ở Tây Kinh Thành. Đi dạo một ngày, hôm sau nhận được tin tức Thạch Nghịch đã chạy tới cho bọn hắn làm dẫn đường. Tây Kinh Thành chung có rất nhiều đều là thạch gia sản nghiệp. Thạch Nghịch biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ thích linh thảo, trực tiếp đưa bọn họ đưa nhà mình linh thảo trong điếm mua. Cũng làm cho người ta cho bọn hắn cực thấp giá hữu nghị. Điều này làm cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏng rồi. Cảm thấy người này cũng không phải chán ghét như vậy. Sở trước đánh giá hắn, cười hỏi, ta thế nào cảm thấy ngươi có vẻ ở lấy lòng chúng ta? Không là giống như, chính là như thế, Thạch Nghịch buông tay. Không có biện pháp, sở cô nương trên người các ngươi có đáng giá ta thảo đồ tốt. Đương nhiên phải hảo hảo mà lấy lòng các ngươi, vừa nói. Một bên như có chút chỉ nhìn về phía sở trước trong lòng ôm tiểu yêu thú. Sở trước cười cười, vẫn chưa để ở trong lòng. Thạch Nghịch phản ứng ở của nàng đoán trước bên trong. Nàng đoán vị kia thạch gia lão tổ phỏng chừng đã biết đến rồi bọn họ tồn tại. Thạch Nghịch như thế, cũng có vị kia lão tổ ý bảo. Tây Kinh Thạch Thị có thể bảo trì cao nhất thế gia địa vị không thay đổi. Thạch gia lão tổ tự nhiên không phải người ngu, hiểu được như thế nào lấy hay bỏ, chờ bọn hắn theo Tây Kinh Thành hồi Hô Hải Trấn khi. Thạch Nghịch mặt dày cùng đi qua, đối này, Thạch Nghịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cùng với sở cô nương các ngươi nhất kiến như cố. Hy vọng có thể giao đến các ngươi này đó bằng hữu. Các ngươi ở tinh triệu đại lục thời kỳ, ta cuối cùng về muốn kết thúc người chủ địa phương, hy vọng các ngươi có thể xem như ở nhà, sở trước nghĩ nghĩ. Liền không có cự tuyệt, Thạch Nghịch đã đến, nhường Hô Hải Trấn tán tu nhóm cả kinh nhịn không được đã chạy tới tìm Tấn Thiên đại lục nhân hỏi. Vị này thạch gia hệ đệ tử là có ý tứ gì? Hắn là nhà chúng ta bạn của thập bát tiểu thư, tới nơi này ngoạn vài ngày. Không cần để ý, sở nguyên lâm tươi cười khả cúc hồi đáp. Hô Hải Trấn tán tu nhóm giống như tín phi tín rời đi sau. Sở nguyên lâm xoay người nhịn không được thán cười một tiếng. Nhà bọn họ vị này thập bát tiểu thư, quả thật là cái có năng lực, ở Tây Kinh Thành hai ngày, khiến cho nàng vài lần đảo điên sở hữu nhận thức, theo ngay từ đầu khiếp sợ đến cuối cùng chết lặng. Sau đó tự nhiên nảy sinh một loại sùng bái loại tình cảm ni sở nguyên lâm đời này còn chưa có. Như thế sùng bái quá người nào? Sở trước là độc nhất cái. Ở sở trước bọn họ đi Tây Kinh Thành này hai ngày. Sở Khai Hào cũng đem Tấn Thiên Đại Lục nhân tỉnh đến trong nhà. Sau đó cùng bọn hắn nói sở trước quyết định. Sở Khai Hào tự nhiên không có đem sở trước vài năm nay sở lấy được thành tựu cùng bọn họ cẩn thận. Nói, chỉ đơn giản giới thiệu hạ Quảng Nguyên đại lục tình huống. Còn có sở trước có qua lại hạm, có thể dẫn bọn hắn đi Quảng Nguyên đại lục một chuyện. Chỉ là việc này, khiến cho những người này cực kỳ kích động. Tinh triệu đại lục là gia tộc chế, phi thường tính bài ngoại. Ngoại lai tu luyện giả căn bản vô pháp tại đại lục này có cái gì tốt phát triển. Quảng Nguyên đại lục tác bất đồng, nó hoan nghênh ngoại lai tu luyện giả. Thậm chí rất nhiều tông môn thế lực cũng sẽ tuyển nhận ngoại lai tu luyện giả nhập tông môn. Chỉ cần có bản sự, có thể được đến tông môn coi trọng, Quảng Nguyên đại lục quả thật thích hợp cấp thấp đại lục tu luyện giả tu hành. Tu luyện giả có nhiều hơn lựa chọn, lúc này này đàn Tấn Thiên đại lục mọi người ào ào tỏ vẻ. Bọn họ nguyện ý cùng sở trước cùng đi Quảng Nguyên đại lục. Sở Khai Hào đối bọn họ quyết định cũng không ngoài ý muốn. Lúc này làm cho bọn họ trở về chuẩn bị sẵn sàng. không chừng bọn họ rất nhanh sẽ phải rời khỏi Tinh Triệu Đại Lục. Chờ Sở trước bọn họ theo Tây Kinh Thành trở về lúc. Sở Khai Hào liền đem Tấn Thiên Đại Lục nhân quyết định đồng nàng nói. Một khi đã như vậy, kia cho các ngươi nửa tháng thời gian xử lý nơi này sự tình. Có thể sao? Sở trước dò hỏi, có thể, Sở Khai Hào vội nói. Chúng ta đến Tinh Triệu Đại Lục thời gian không lâu, mặc dù ở Hô Hải Trấn định cư, lại không có thể tránh ra cái gì gia nghiệp, phải đi tùy thời đều có thể, nghe xong. Sở trước không khỏi trầm ngâm đứng lên, kỳ thực so với bọn họ, sở trước đến Quảng Nguyên Đại Lục thời gian càng đoàn, trừ bỏ nâng đỡ khởi một cái chiến huyết đội ngoại, căn bản liền không có tránh ra cái gì gia nghiệp, hiện tại ngay cả cái đặt chân cũng không có chứ. Nghĩ như vậy, sở trước có chút xấu hổ, xem ra chờ trở lại Quảng Nguyên Đại Lục sau, khiến cho Kha Tử Văn tìm một chỗ thành lập cái thuộc loại bản thân thế lực địa bàn mới đúng. Nếu Kha Tử Văn tìm không thấy, tìm Dịch Trấn hỗ trợ cũng xong, dù sao bọn họ cùng Dịch Trấn hợp tác còn chưa có kết thúc. Dịch Trấn cũng muốn dựa vào bọn họ, vừa vặn lần này đem Tấn Thiên Đại Lục nhân mang đi qua. Còn có Sở gia nhân ở, muốn phát triển bản thân thế lực càng thuận tiện, Sở trước tuy rằng không tín nhiệm những người khác, nhưng Sở gia nhân cũng là tín nhiệm. Đặc biệt Sở Khai Hào này nguyên lai ngũ trưởng lão, làm cho hắn quản lý một cái thế lực hẳn là có thể. Còn có Sở Nguyên Lâm, cũng là một nhân tài, có bọn họ ở, nàng cũng có thể càng yên tâm phát triển chiến huyết đội. Tưởng bãi, Sở trước rất nhanh sẽ có quyết định, sao trở lại Hô Hải Trấn sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ Nâng vừa mua linh thảo, một đầu chui vào Sở gia cung cấp phòng luyện đan lý luyện đan. Không thấy bóng người, Bích Tầm Châu không là cái thích chạy ra ngoài. Hắn cũng trạch ở khách trong viện, trừ bỏ cấp Sở trước bọn họ nấu cơm ngoại, ngẫu nhiên cấp tiểu rùa gột rửa mai rùa. Thập phần điệu thấp, Sở trước tắc đi tìm thân đồ Hoàng Luận Bàn. Thạch Nghịch vẫn như cũ mặt dày cùng đi qua, ở Sở trước cùng thân đồ Hoàng Luận Bàn khi... Thạch Nghịch ngẫu nhiên thủ ngứa, cũng sẽ gia nhập đi vào, ba người đánh thành một đoàn. Đương nhiên, hiện thời thân đồ Hoàng thực lực không đủ, hai người đều có Sở thu liễm. Cho dù như thế, thân đồ Hoàng vẫn là ở cùng bọn họ luận bàn chung có điều thu hoạch. Rất nhanh sẽ đi bế quan, chờ thân đồ Hoàng xuất quan sau, của hắn tu vi đã theo linh quang cảnh thất trọng tấn giai tới linh quang cảnh bát trọng. Điều này làm cho Tấn Thiên Đại Lục rất nhiều người đều hâm mộ hỏng rồi. Khá vậy không có biện pháp, dù sao lúc trước Sở trước từng ở Tẩy Kiếm Tông tu hành. Chịu quá Tẩy Kiếm Tông ân huệ, nàng muốn hồi báo Tẩy Kiếm Tông cũng là hẳn là. Ôi, tiểu tử này tư chất thật tốt, Thạch Nghịch khen, thân đồ Hoàng liếc hắn một cái. Muốn nói cái gì lại nhắm lại miệng, cao lãnh mang theo kiếm. Đi bình thường luyện kiếm tiểu trong rừng trúc bắt đầu luyện kiếm mân y, hắn có ý thứ gì? Thạch Nghịch quay đầu nhìn về phía Sở trước. Sở trước thi thi nhiên nói. Thân đồ công tử không thích giải thích. Ý thứ của hắn là, cùng ngươi so, hắn không coi là cái gì thiên tài. Thạch Nghịch nhất thời đắc ý. Vuốt trong tay Thạch Nõ nói. Đó là, ta nhưng là Thạch thị bộ tộc vạn năm khó gặp thiên tài. Ngay cả ta gia lão tổ xuất quan sau nhìn thấy của ta thứ nhất mặt. Đều khen ngợi không, ngao, lên mặt Thạch Nghịch bị nhất móng vuốt chụp đến gậy trúc thượng lộ vẻ. Sở trước sờ sờ A Chiếu, đem nó mau phủ thuận, Thạch Nghịch giống cái chịu ngược tiểu nàng dâu giống nhau theo gậy trúc nhảy xuống. Túng đát đát lại gần, nhỏ giọng nói, A Chiếu tiền bối, vì sao lại chụp ta? A Chiếu ghé vào Sở trước trên đầu, cao lãnh xem hắn, Thạch Nghịch sờ sờ cái mũi, chờ Sở trước đi tìm thân đồ Hoàng trao đổi kiếm thuật sau. Hắn tiến đến A Chiếu bên người, nhỏ giọng nói, A Chiếu lão đại, ta biết ngươi cùng Sở cô nương là đạo lữ, ánh mắt ngươi thật sự là không sai, cho nên ngươi yên tâm đi, ta đối Sở cô nương không có bất kỳ phi phân chi tưởng. Chính là thuần túy lấy bằng hữu tướng đãi, A Chiếu rốt cục bố thí một ánh mắt cho hắn. Lúc này không có nhất móng vuốt đưa hắn chụp phi, Thạch Nghịch thụ sủng nhược kinh, rốt cục khẳng định này hai cái quả thật là đạo lữ. Của hắn đoán là đối. Thật tốt quá, lần sau về nhà, nhất định phải cùng lão tổ nói chuyện này. Hết chương.